Hạ An Lan vuốt ve gương mặt của cô, nếu anh mà đứng đắn ở trước mặt em thì vĩnh viễn em không thể trở thành bà xã của anh được. Tuy rằng anh cũng rất muốn có con nhưng bác sĩ đã nói không có vấn đề gì, có lẽ là duyên chưa tới mà thôi. Bọn họ cũng chưa ở bên nhau được bao lâu, chưa đầy một năm. Rất nhiều người kết hôn tới 8 năm, 10 năm cũng chẳng có con. Hạ An Lan cảm thấy mình không nên quá bận tâm chuyện này. Có con là chuyện tốt nhưng không có con cũng chẳng sao cả. Rốt cuộc người sống bên người đâu nhất thiết phải vì đứa con đâu. Đảo mắt một cái, kỳ nghỉ hè đã kết thúc. Nhạc Thính Phong chính thức vào năm 3 sơ trung, Thanh Ti cũng là học sinh lớp 4. Có lẽ bởi vì trong nhà có thêm một đứa trẻ con nên Thanh Ti không phải người nhỏ tuổi nhất nữa. Cô bé già dặn hơn trước không ít, bình thường cũng rất quan tâm săn sóc em trai, chuyện này khiến cho Nhạc Thính Phong vô cùng khó chịu. Nhưng mà chuyện của Tô Trảm mới thực sự làm cậu khó chịu hơn. Đầu tháng 9 đã khai giảng nên cuối tháng 8 Tô Trảm rời nhà, một mình tới thủ đô. Sau khi tới tất nhiên là vào ở trong nhà họ Hạ. Vì vậy thời gian Nhạc Thính Phong ở cạnh Thanh Ti càng ít hơn. Ngày đầu tiên khai giảng, nhà trường muốn cậu lên phát biểu trước toàn trường, lúc bước bên bục rồi mặt cậu vẫn còn sầm xuống. Phát biểu xong lại tới mục trao quà cho học sinh vừa lên lớp, Nhạc Thính Phong đứng đầu tiên, sắc mặt cực kỳ kém. Hiệu trưởng còn tưởng cậu không thích lớp mới, lén hỏi cậu có yêu cầu gì không, có muốn đổi thầy giáo gì đó hay không. Điều này làm cho Lộ Tu Triệt ở bên cạnh hâm mộ muốn chết. Ôi, cậu nói xem, đều là học sinh, đều cùng lên lãnh thưởng, sao lại nhận được đãi ngộ chênh lệch như thế chứ? Nhạc Thính Phong trừng mắt một cái, bởi vì tỷ lệ vàng không giống nhau. Lộ Tu Triệt a, thật đau lòng, ngày khai giảng đầu tiên rất bận nên mọi người không vào học ngay. Lúc vào lớp mới, tâm tình Lộ Tu Triệt vô cùng kích động. Tuy rằng thành tích thi của cậu lần này làm tâm tình của cậu rất vui, nhưng khi thấy mình và Nhạc Thính Phong cùng được phân vào cùng lớp A thì cậu còn thấy vui hơn. Lúc chọn chỗ ngồi, Lộ Tu Triệt lập tức chọn vị trí quen thuộc mà mình hay ngồi suốt 2 năm nay, dựa tường, hàng thứ tư, không trước không sau, những học sinh muốn tới chỗ này ngồi đều bị cậu đuổi đi. Chương 1879, sau này sẽ không tới làm phiền cậu thường xuyên nữa đâu. Thính Phong, qua đây ngồi. Lộ Tu Triệt gọi Nhạc Thính Phong. Có phải vì anh họ cậu tới nên tâm tình cậu không tốt không? Cậu hiểu vô cùng rõ ràng tính cách của Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong không nói gì, Lộ Tu Triệt liền chọc chọc vai cậu. Cậu đừng hờn dỗi làm gì, anh ấy tới rồi cũng phải đi. 2 ngày nữa các trường đại học đều sẽ khai giảng, học trường quân đội sẽ phải tham gia huấn luyện mỗi lần ít nhất nửa tháng mới được ra. Nhạc Thính Phong gật đầu, ừ, biết rồi. Mà hơn nữa anh ấy ở tại ký túc xá của trường, sau này sẽ không thường xuyên tới làm phiền cậu đâu. Nói tới đây thì chủ nhiệm lớp bước vào, là một thầy giáo trung niên, gầy và không cao lắm, mắt đeo kính, không hiểu sao vừa nhìn đã làm người ta nghĩ tới đây là một thầy giáo dạy toán. Quả nhiên, vừa mở miệng ông ta liền giới thiệu mình là giáo viên dạy toán của lớp họ Tần, đồng thời sẽ là giáo viên chủ nhiệm dẫn dắt mọi người. Thầy Tần nói rất nhiều nhưng nhấn mạnh việc mọi người đều phải cố gắng, lớp A là lớp tập trung những học sinh tốt nhất của khóa, chỉ cần mọi người nỗ lực thì nhất định sẽ có thể thi đỗ vào trường cao trung tốt nhất thành phố. Trong lúc thầy Tần thao thao bất tuyệt thì Nhạc Thính Phong lại vô cùng lơ đãng, từ trước tới giờ cậu luôn không thích nghe mấy bài phát biểu kiểu này. Thầy Tần nói một hồi rồi mới đi vào chủ đề chính, tiếp theo chúng ta sẽ bầu ban cán sự lớp bao gồm lớp trưởng, lớp phó học tập và mấy vị trí cán bộ lớp khác. Ông ta đảo mắt nhìn cả lớp rồi dừng trên người Nhạc Thính Phong, có ai muốn tự đề cử không? Hoặc mọi người cảm thấy ai có năng lực đảm nhiệm vị trí lớp trưởng thì cứ việc nói ra. Những học sinh có thể vào được lớp này đều là học sinh mũi nhọn của năm 2, phần lớn đều đảm nhiệm chức vụ cán bộ lớp. Đối với những đứa trẻ ở tuổi này, làm cán bộ lớp là một chuyện vô cùng hãnh diện cho nên rất nhiều người vẫn tiếp tục muốn tham gia. Thấy mọi người lục đục xung phong, thầy Tần lại nhìn Nhạc Thính Phong vẫn luôn ngồi im, hỏi, bạn Nhạc Thính Phong, em không tranh cử chức lớp trưởng à? Ông ta rất muốn Nhạc Thính Phong đảm nhiệm vị trí lớp trưởng này. Ông ta cảm thấy cậu học trò này học giỏi, là thiên tài. Chương trình học của năm thứ 3 rất nặng, những học sinh khác mà đảm nhiệm có khi lại chậm trễ việc học hành. Nhưng Nhạc Thính Phong thì khác, cậu học tập rất nhẹ nhàng cho nên ông ta muốn cậu đảm đương vị trí này. Hơn nữa, ông ta cảm thấy, hẳn là chẳng có học sinh nào từ chối chức lớp trưởng cả. Nhưng không ngờ Nhạc Thính Phong lại chẳng hề suy nghĩ, nói thẳng, em không thích. Làm lớp trưởng có gì hay ho đâu, vừa mệt vừa phiền, còn lâu Nhạc Thính Phong mới muốn làm cái chức đó. Thầy Tần vẫn không từ bỏ ý định, lại hỏi, vậy những vị trí khác thì sao? Em đều không muốn, thầy Tần bất đắc dĩ nói, vậy cũng được, mấy bạn vừa rồi tự đề cử vị trí lớp trưởng lên trên này giới thiệu một chút về bản thân đi rồi chúng ta bỏ phiếu.

Lộ Tu Triệt ngoáy lỗ tai, cậu thật sự không nghe nổi nữa, thầy hiệu trưởng, thầy Tần, đến giờ hai thầy vẫn chưa hiểu tại sao Thính Phong muốn đổi lớp đúng không? Hiệu trưởng buồn bực, chẳng lẽ hai chúng ta nói không đúng sao? Lộ Tu Triệt gật đầu, với cậu ấy mà nói thì không còn là việc có làm lớp phó học tập hay không nữa. Cậu ấy không thích lớp đó, nói đơn giản thì cậu ấy không thích chủ nhiệm lớp A, càng không thích con bé lớp trưởng kia ở trong một lớp như thế cậu ấy sẽ không vui. Hơn nữa Thính Phong nghịch thiên như thế, với cậu ấy ở lớp nào quan trọng thế sao? Cậu ấy chỉ cần một môi trường có thể làm cậu ấy thư thái là được. Hiệu trưởng và thầy Tần đều ngẩn ra, một lát sau, hiệu trưởng mới lại hỏi, Lộ Tu Triệt nói thật sao? Nhạc Thính Phong gật đầu, đúng ạ. Hiệu trưởng nhìn thầy Tần đang mồ hôi đầy đầu, vậy nếu... Thầy Tần sợ thầy hiệu trưởng nói ra chuyện thay chủ nhiệm lớp nên vội vàng nói, thầy hiệu trưởng, tôi cảm thấy đổi lớp là chuyện lớn, vẫn nên gọi điện hỏi ý kiến phụ huynh các em ấy đi, không thể để hai đứa nó tùy tiện quyết định thế được. Hiệu trưởng cũng hiểu thầy Tần sợ cái gì nên gật đầu, tôi sẽ gọi điện cho phụ huynh của hai em trước để hỏi ý kiến của họ. Nếu phụ huynh của các em không đồng ý thì hai em trở về lớp học đi thôi, còn những chuyện khác chúng ta có thể từ từ rồi nói. Chương 1886, nó đi theo Thính Phong tôi cũng thấy yên tâm. Lộ Tu Triệt nhún vai, sao cũng được ạ. Dù sao chuyện cậu ở trường thế nào, lão ba sẽ đều tôn trọng quyết định của cậu. Nhạc Thính Phong gật đầu, thầy muốn gọi thì cứ gọi, dù sao kết quả cũng vẫn vậy thôi. Hiệu trưởng đau đầu, nếu là học sinh kém thì ông sẽ không nương tay mà thu thập, nhưng mấu chốt là dù xấu tính mà học vẫn rất giỏi, còn không phải giỏi bình thường. Ông còn đang mong chờ khi thi chuyển cấp sẽ xếp hạng nhất toàn thành phố, đến lúc đó cũng sẽ giúp cho trường học quảng bá chiêu sinh tốt hơn. Hiệu trưởng nghĩ rồi quyết định gọi cho ba Lộ Tu Triệt trước. Lộ Hướng Đông rất dễ nói chuyện, chỉ cần thuyết phục được anh ta, sau đó mới gọi cho Du Dực nói rằng ba của Lộ Tu Triệt không đồng ý cho nó chuyển lớp là xong. Hạ quyết tâm rồi, hiệu trưởng liền gọi điện cho Lộ Hướng Đông. Đợi một hồi, điện thoại thông. Lộ tiên sinh, là tôi đây, hôm nay gọi điện thoại cho Lộ tiên sinh chủ yếu là có việc muốn hỏi ý kiến ngài một chút, đúng là về Lộ Tu Triệt. Là thế này, Lộ Tu Triệt muốn đổi lớp nhưng mà ngài biết đấy, hiện cậu ấy đang ở lớp tốt nhất của khóa rồi, lớp này sẽ được lực lượng thầy cô tốt nhất của trường dạy bảo. Hiệu trưởng không nói tại sao Lộ Tu Triệt muốn đổi lớp mà chỉ khen lớp A có bao nhiêu cái tốt, có bao nhiêu cái mạnh, thi đỗ vào lớp này thì có thể chắc chắn sau này có thể vào được các trường cao trung trọng điểm. Lộ Hướng Đông nghe cũng thấy thích, lớp tốt như thế con của hắn vào được đúng là lợi nhiều hơn hại rồi. Nhưng thi đỗ được vào lớp tốt nhất mà ngày đầu tiên đi học đã đòi đổi lớp, điều này rõ ràng rất kỳ quái. Lộ Hướng Đông không ngốc hỏi, vậy hiệu trưởng à, tôi muốn hỏi tại sao lớp tốt như thế mà con tôi lại tự nhiên đòi đổi vậy, có phải xảy ra chuyện gì không? Hiệu trưởng nhìn hai thằng nhóc đau đầu vô cùng. Kỳ thật cũng không phải chuyện gì lớn, là Thính Phong và chủ nhiệm lớp của bọn chúng có chút mâu thuẫn nhỏ, thằng bé muốn đổi lớp nên Lộ Tu Triệt cũng muốn theo. Tôi muốn trưng cầu ý kiến của ngài một chút về chuyện này, dù sao chúng vẫn còn là trẻ con, có đôi khi suy xét một vấn đề không được chu toàn, nhưng chúng ta là trưởng bối thì có phải nên nghĩ thay chúng một chút đúng không? Lộ Hướng Đông vừa nghe vậy liền nói, ô thế à, Thính Phong cũng muốn đổi à, cậu ấy và thầy giáo có mâu thuẫn à, vậy khẳng định không phải cậu bé ấy có vấn đề mà là thầy giáo kia đã làm gì khiến cậu ấy bực mình đúng không? Cậu bé kia không phải đứa trẻ tùy tiện cáu kỉnh đâu, cậu ấy và con trai tôi giống nhau mà. Hiệu trưởng thật không biết nói cái gì, khụ, chuyện này Thính Phong thật đúng là không hay, tức giận lung tung. Nhưng khi mà bạo phát tính tình thì cũng không phải khó thu phục bình thường đâu. Lộ Hướng Đông lại nói, tôi cũng chẳng có yêu cầu gì với con trai của tôi cả, thành tích hiện giờ của nó cũng làm tôi rất thỏa mãn rồi, hơn nữa, giờ nó đều nghe theo Thính Phong, nếu Tiểu Triệt muốn đi cùng Thính Phong thì cứ để nó đi thôi. Còn cái không còn nhỏ nữa, có thể tự ra quyết định cho cuộc sống của mình, tôi không có ý kiến gì với chuyện này cả, nghe các con hết. Hiệu trưởng hoàn toàn không ngờ rằng Lộ Hướng Đông lại tùy ý như thế. Ngài cũng đồng ý cho cậu ấy rời khỏi lớp A ư? Lộ tiên sinh à, đó là lớp mà nhiều người muốn cũng không vào được đâu. Lộ Hướng Đông, tôi tin tưởng thằng bé Thính Phong, con trai tôi theo cậu ấy thì tôi cũng yên tâm. Đi theo Thính Phong, nó sẽ không hư hỏng, để cho bọn nó tự chọn đi. Ai nha, tôi có cuộc họp phải bắt đầu rồi, cứ như vậy đi, tạm biệt. Chương 1887, tôi không thể để con cháu nhà mình phải chịu ấm ức được. Hiệu trưởng vội vàng giải thích, Du tiên sinh à, tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn nói là năm nay là năm mấu chốt của lũ trẻ, không thể vì một chút cảm xúc nhỏ mà cáu kỉnh được đúng không?

hiệu trưởng cả giận mắng, đi ra ngoài, giờ tôi không muốn nhìn thấy thầy, chuyện này cũng không thể nào xoay chuyển được nữa. Nếu còn dây dưa thì cậu cũng nghỉ luôn việc dạy ở năm ba đi. Hiệu trưởng cũng rất hối hận, sao lúc trước lại tin thầy Tần này như thế chứ, tin tưởng anh ta có thể dìu dắt được lớp A, có thể làm một chủ nhiệm lớp tốt. Hai, là ông ta không biết nhìn người rồi. Thầy Tần tìm mọi cách dây dưa nhưng cuối cùng vẫn bị thầy hiệu trưởng đuổi ra ngoài. Giờ ông ta lại hận thằng nhóc Nhạc Thính Phong kia, muốn đi thì cứ đi, tại sao còn kéo ông ta xuống nước nữa chứ? Còn chẳng phải bảo nó làm lớp phó học tập nhưng nó không chịu làm thôi sao, chuyện này thì có gì to tát đâu cơ chứ? Chương 1893, chờ nó rơi đài. Giờ còn làm ầm ĩ lên hại ông ta mất luôn chức chủ nhiệm lớp, vất vả lắm ông ta mới được làm chủ nhiệm lớp A. Ông ta cho rằng một năm này sẽ vô cùng vinh quang và hãnh diện, nhưng còn chưa tới một ngày đã bị hạ bệ, ông ta biết phải làm sao bây giờ. Lúc vừa biết tin mình là chủ nhiệm lớp A, ông ta đã tuyên truyền cho tất cả mọi người biết, có không ít phụ huynh còn tới nhà tặng quà, hy vọng ông ta có thể giúp con cái họ vào được lớp A. Mỗi chủ nhiệm lớp đều có được hai danh ngạch, thầy Tần còn đang tính toán phải lợi dụng thật tốt hai danh ngạch này, nhưng giờ thì tốt rồi, đừng nói danh ngạch, những lễ vật đã nhận rồi không biết phải làm sao. Còn có đám họ hàng của ông ta nữa, lúc trước nghe nói ông ta trở thành chủ nhiệm lớp A năm ba của trường trung học ngoại ngữ này thì thái độ đối với ông ta cũng quay ngược 180 độ so với trước đây, chỉ hận không thể thân thiết hơn được. Thầy Tần cho rằng bản thân có thể xoay người, giờ thì tốt rồi, tất cả đều không còn gì. Hơn nữa, sau này ông ta phải sống ở cái trường này như thế nào đây, chủ nhiệm lớp được một ngày liền bị thôi, đám thầy cô khác mà biết chuyện chẳng cười thẳng vào mặt ông ta ấy chứ. Thầy Tần tức tới nghiến răng nghiến lợi, tất cả đều tại thằng nhóc Nhạc Thính Phong kia, chẳng có ai lắm chuyện như nó cả. Nhưng thầy Tần cùng tận mắt chứng kiến thái độ của hiệu trưởng với Nhạc Thính Phong nên chẳng dám nói gì nữa, chuyện này dù ông ta có ghi hận trong lòng thì cũng không thể tiếp tục đi tìm Nhạc Thính Phong tính sổ được, trừ phi ông ta không muốn dạy ở đây nữa. Xem ra chỉ có thể chờ sau này rồi tính, ông ta chờ nhìn Nhạc Thính Phong xấu mặt. Một thằng danh không biết trời cao đất dày còn tưởng rằng với sự khôn lỏi của mình mà có thể huênh hoang được sao. Rời khỏi lớp A, không có thầy cô ưu tú dạy, thành tích của nó sớm muộn gì cũng rớt xuống mà thôi. Đến lúc đó nó sẽ phải hối hận vì chuyện ngày hôm nay. Thầy Tần căm giận suy nghĩ, ông ta thật sự không chờ nổi ngày được nhìn thấy Nhạc Thính Phong rớt đài. Hiện tại chủ nhiệm mới của lớp A còn chưa chọn được, thầy Tần do dự một chút rồi lại đi về lớp. Trong lớp đang vô cùng ầm ĩ. Sau khi thầy Tần rời đi, Vương Di Khả vừa mới nhậm chức lớp trưởng đứng ở trên bục giảng như một cô giáo trẻ, yêu cầu mọi người không được mất trật tự. Nhưng học sinh trong lớp lại không thèm để ý tới cô ta, mà những học sinh từng học cùng lớp trước đây lại càng không thích, vì thế chẳng ai thèm nghe Vương Di Khả nói. Vương Di Khả tức giận mắng, các cậu cứ chờ bị thầy giáo trách phạt đi. Mà bên kia, lúc này thầy hiệu trưởng cũng đang lật xem lý lịch sơ lược của các thầy cô đang dạy năm ba. Ông ta muốn tìm một vị giáo viên tài giỏi, cẩn trọng, biết cách cư xử tới dẫn dắt lớp A, không thể tiếp tục để thầy Tần làm chủ nhiệm lớp này được. Lật tới lật lui, cuối cùng tầm mắt hiệu trưởng dừng lại trên lý lịch của thầy Tề, một thầy giáo dạy toán sẽ về hưu sau 2 năm nữa. Ông cảm thấy người này được nên vội vàng gọi điện cho thầy Tề, bảo ông ấy đến chỗ mình. Thầy Tần vừa bước vào lớp đã nghe thấy âm thanh nói chuyện ầm ĩ, Vương Di Khả đứng trên bục giảng nói đủ thứ nhưng chẳng ai nghe cô ta cả. Thầy Tần đen mặt đi vào, ầm ĩ cái gì hả? Nhìn các em đi, có còn là học sinh giỏi nhất của năm ba nữa không? Trên đường tôi đi tới đây tôi chẳng thấy lớp nào ồn ào như cái lớp này cả. Nói xong lại gian dạy Vương Di Khả, còn em nữa, làm lớp trường kiểu gì mà duy trì trật tự cũng không xong thế. Giờ thầy Tần thấy Vương Di Khả cũng rất không vui, nói tới nói lui cũng tại con bé này. Nếu không phải nó muốn Nhạc Thính Phong làm lớp phó học tập, nếu không phải nó cứ kiên trì nhắc mãi vinh dự tập thể cùng nhau tiến bộ thì ông ta cũng không nắm lấy Nhạc Thính Phong không bỏ. Giờ nhìn thấy người, thầy Tần càng thấy bực bội trong lòng. Chương 1894, cần em làm gì chứ hả? Vương Di Khả tức khắc thấy tủi thân, thầy ơi, em đã nỗ lực yêu cầu cả lớp trật tự rồi nhưng bọn họ đều không nghe em, bọn họ thật quá đáng, không tuân thủ trật tự của lớp học. Vẻ mặt thầy Tần càng kém, nếu em làm lớp trưởng thì phải hoàn thành chức trách của một lớp trưởng. Nếu tất cả mọi người đều nghe lời, đều thành thật thì cần em làm lớp trưởng để làm gì, có tác dụng gì hả? Vương Di Khả há miệng, sững sờ không nói. Trong lớp có không ít học sinh nghe mà thấy hả hê. Thật đáng đời, còn đám học sinh từng học cùng Vương Di Khả thì sôi nổi bĩu môi khinh thường. Bọn họ chịu quá đủ sắc mặt vênh váo luôn thích hất hàm sai khiến của Vương Di Khả rồi, cả ngày chỉ biết chỉ tay năm ngón, cậu này làm cái này, cậu kia làm cái kia.

ngộ nhỡ làm em ấy ăn phải vi khuẩn thì sao, anh mau đi rửa tay đi. Nhạc Thính Phong không nói nên lời, chậc, bị ghét rồi. Cậu xoa bóp gương mặt nhỏ nhắn của Du Trạm rồi đặt cậu bé xuống, được, để anh đi rửa tay. Rửa tay xong bước ra thấy Thanh Ti đang cầm lấy hai bàn tay nhỏ xíu của cậu bé, dậy nó gọi chị. Em trai, gọi chị. Nhạc Thính Phong đứng một bên nhìn một lúc rồi bước qua cùng Thanh Ti chơi đùa với cậu nhóc. Thanh Ti bỗng nhiên nói, anh Thính Phong, sao anh Tô Trạm còn chưa tới? Anh ấy gọi điện nói là tới ngay mà. Chỉ nháy mắt sắc mặt Nhạc Thính Phong liền không tốt. Cái tên kia tới làm gì? Tô Trạm từ sau khi đến thủ đô nhập học, không tính nửa tháng học quân sự không tới, thời gian còn lại hầu như mỗi tuần lại đến. Mỗi lần anh ta tới, tâm tình Nhạc Thính Phong đều cực kỳ kém. Nhạc Thính Phong ôm lấy Du Trạm, quản anh ta để làm gì chứ, có tới hay không? Tiểu Trạm tựa hồ phối hợp với Nhạc Thính Phong liền bi bô như nói chuyện. Nhạc Thính Phong xoa xoa bàn tay nhỏ xíu của Du Trạm. Cậu nhóc này cũng coi như thức thời, tạm thời sẽ không so đo nó chiếm bao nhiêu thời gian bên cạnh Thanh Ti như vậy. Không qua được bao lâu, chuông cửa reo lên, Tô Trạm đã tới. Nhạc Thính Phong nheo nheo mắt, thấp giọng nói với tiểu tử đang phun nước miếng phì phì, Tiểu Trạm, anh thương lượng với nhóc một chuyện, anh sẽ tháo bỏ cái tã nhóc vốn đã không thích này ra, lát nữa nhóc hãy. Chẳng mất bao lâu Tô Trạm tiến vào, trước hết liền chào hỏi thân thiết với mấy người lớn trong nhà. Sau đó liền vội vã chạy tới chơi cùng Thanh Ti và Du Trạm. Du Trạm giống như là nghe hiểu lời của Nhạc Thính Phong, không bao lâu sau người Tô Trạm dính đầy nước tiểu trẻ con. Nhạc Thính Phong cười đến híp thịt mắt, xoa xoa đầu Du Trạm, không tệ, làm tốt lắm. Du Trạm khanh khách cười đến rung cả người, tiếng cười lanh lành của trẻ con làm cho ai cũng thấy vui vẻ. Tô Trạm ấn nhẹ lên cái mũi nhỏ, cười nói, nhóc con, nhóc có biết đây là bộ quần áo anh vừa mới mua không, lần đầu đem ra mặc đó. Nhạc Thính Phong ngồi một bên cố che miệng cười. Thứ tư sẽ có kết quả cuộc thi vừa qua khiến học sinh trong lớp đều tỏ ra khẩn trương. Lộ Tu Triệt kéo Nhạc Thính Phong hỏi, cậu nói xem kết quả thi của tớ kém thì làm sao bây giờ? Nhạc Thính Phong cười nói, kém thì kém chứ sao? Tớ rất sợ mà, Lộ Tu Triệt tối qua cũng chẳng thể ngủ nổi, chỉ nghĩ đến bài thi. Nhạc Thính Phong vỗ bả vai cậu nói thâm sâu, không phải chỉ là đèn sáng bị dập tắt thôi sao? Không sao, cậu cố gắng thắp sáng lại là được rồi. Chương 1906, không phải lo lắng đèn sáng bị dập tắt. Lộ Tu Triệt khuỵu xuống. May mắn cậu đã quen bị Nhạc Thính Phong làm cho đau khổ nên đã được rèn thành thân thể kim cương bất hoại, chứ không thì đã sớm được khiêng đi rồi. Qua một lúc sau Lộ Tu Triệt nói, bằng không hai chúng ta so đáp án đi. Nhạc Thính Phong nhìn cậu nói, cậu chắc không? Lộ Tu Triệt lập tức ngậm miệng, coi như tớ chưa nói gì. Nhạc Thính Phong cười cười, cậu ta vẫn thích nhìn bộ dạng Lộ Tu Triệt lúc khẩn trương sợ hãi. Rất nhiều học sinh trong lớp đều tỏ ra lo lắng, dù sao đây cũng là bài kiểm tra đầu tiên sau khi nhập học của bọn họ. Bài thi lần này đối với đám trẻ mà nói có ý nghĩa trọng đại. Làm bài thật là tốt, về sau này mới có càng nhiều động lực để mà cố gắng. Nhưng nếu kết quả quá kém chẳng những sẽ khiến cho các thầy cô giáo ấn tượng không tốt còn khiến chính bản thân mình sa sút tinh thần. Thời gian sau này rất lâu cũng không thoát ra được, không khí hoạt bát bình thường trong lớp cũng không còn. Mấy học sinh vốn thường xuyên thích cười đùa, lúc này đều ở tại chỗ so đáp án. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng hét thảm từ đâu đó, vừa nghe là biết đáp án sai mất rồi. Có nam sinh vẻ mặt cầu xin chạy tới hỏi Nhạc Thính Phong, Nhạc đại thần, cậu giúp tôi nhìn xem tôi có làm sai chỗ nào không. Tôi đem so đáp án với bọn họ đều thấy không giống. Nhạc Thính Phong cầm lấy vở của cậu ta nhìn thoáng qua, là dạng đề thứ 3 về số nghịch đảo. Một bài toán khá khó. Cậu nhìn kỹ từng bước giải bài và đáp án, nói cậu làm từng bước tuy rằng rất phức tạp nhưng quá trình cũng đều đúng. Có điều đáp án cuối cùng chưa chính xác, nếu giáo viên chấm đến đây sẽ cho cậu vài điểm, sẽ không trừ hết điểm đâu. Nam sinh nọ nghe vậy, gương mặt vốn đang như khóc đưa tang rốt cục có hai phần thần sắc vui mừng, phải không? Cách làm không có sai, chỉ cần không trừ hết điểm là được. Ít nhiều cũng được một ít, nói chung so với chia ra cũng không có hơn kém bao nhiêu. Cảm ơn đại thần, liền đó còn có mấy học sinh chạy tới hỏi Nhạc Thính Phong đáp án bọn họ còn chưa rõ. Đến tận lúc chuông báo tiết học reo lên, Nhạc Thính Phong mới được yên ổn. Tiết học thứ nhất là của thầy chủ nhiệm. Anh nói với mọi người, kỳ thi đầu tiên coi như đã xong rồi, làm bài có tốt hay không các em cũng không nên suy nghĩ nữa. Bây giờ các em phải tiếp tục cố gắng chăm chỉ học tập. Hơn một tháng nữa sẽ có kỳ thi tiếp theo. Năm thứ ba là vậy. Cuối cùng, sau hai ngày khẩn trương, thứ tư đã tới. Học sinh năm ba đã tới trường từ sớm, chờ đợi nhà trường dán phiếu điểm.

xuất phát điểm là như nhau, phương pháp cũng giống nhau, chỉ là so với đề bài lựa chọn lúc nãy thì hơi phức tạp hơn một chút. Đề bài trước ta đi trên một đường thẳng, còn ở bài này lối đi đó đã biến mất nên ta phải thay đổi đường đi. Chỉ cần hiểu được bản chất sẽ không lạc đường. Nhạc Thính Phong đem toàn bộ cách làm viết ra trên bảng đen, so với đáp án mà cậu viết trên bài thi thì kỹ càng tỉ mỉ hơn. Sau khi viết xong, Nhạc Thính Phong nói, đề này không có chỗ nào khó cả, chẳng qua là do người ra đề đã cố bày trận nghi binh thôi. Thầy giáo nhếch nhếch khóe miệng, đề này do toàn bộ giáo viên bộ môn toán năm ba ra đề. Câu này sẽ gây khó khăn cho phần lớn học sinh có tác dụng phân loại. Kết quả là tới miệng của Nhạc Thính Phong thì liền biến thành một bài toán bình thường. Các thầy giáo kỳ công bố trí nghi trận như vậy, cuối cùng lại thành không có trình độ gì. Thầy giáo liền cảm thấy ông tuyệt đối không thể để Nhạc Thính Phong biết rằng đề này do ông tham gia ra đề. Ở bên dưới, đám học sinh sôi nổi gật đầu chăm chú chép lại bài giải của Nhạc Thính Phong. Ban đầu khi cậu lên giảng, có vài bạn vẫn chưa tập trung, nhưng sau khi nghe xong, tất cả đều sùng bái nhìn cậu. Có một học sinh lên tiếng hỏi, loại đề này có thường xuyên xuất hiện trong đề thi không? Nhạc Thính Phong lắc đầu, không biết. Chúng ta mới thi có một lần, hiện giờ không thể nói được dạng nào sẽ thường xuyên ra, dạng nào không. Nhưng căn cứ vào bài thi lần này, tớ cảm thấy đề chỉ có mấy dạng thôi. Rất khó có một bài tập mà không xuất phát từ những dạng bài cơ bản. Các câu hỏi lớn đều có thể thấy được bóng dáng dạng đề từ những câu hỏi đơn giản phía trước. Lúc học chú ý quy nạp một chút là được. Ủy viên thể dục sùng bái nhìn Nhạc Thính Phong, đại thần chính là đại thần, cậu thật là lợi hại, cảm giác như là ban chúng ta lại có đại thần thế này, kỳ thi sẽ không ai phải lo nghĩ nữa. Bạn cùng lớp đồng lòng gật đầu, đúng, tin tưởng vào đại thần, không phải lo nghĩ gì nữa. Nhạc Thính Phong tiếp tục giảng đề tiếp theo, đề này so với đề trước còn đơn giản hơn một chút. Lần này thầy giáo ra đề đại khái là muốn thừa nước đục thả câu, mọi cố gắng đều dùng ở các bẫy dập trên dưới đề mục. Chương 1913, Đại thần, xin cúi chào. Nhạc Thính Phong không nhịn được mà lại phun ra một câu nhận xét về giáo viên ra đề. Thầy giáo phải tựa vào bảng đen. Ông cảm giác như mặt mình càng lúc càng nóng, bị chính học sinh của mình nói như vậy quả thật là quá mất mặt rồi. Nhạc Thính Phong trước tiên liệt kê ra hai công thức, đây là hai công thức do tớ tự tổng kết để áp dụng với loại đề này. Đề bài cuối cùng này, Nhạc Thính Phong cũng không giảng giải mất bao nhiêu thời gian, sau khi sử dụng công thức tốc độ giải đề liền nhanh hơn rất nhiều. Nhạc Thính Phong ở bên trên giảng giải, học sinh ở bên dưới múa bút thành văn, từng người một đều tập trung tinh lực, tập trung cao độ, sợ rằng sẽ nghe sót mất điều gì đó. Phương thức giảng bài của Nhạc Thính Phong và thầy giáo toán học không giống nhau. Cậu tương đối tối giản hóa và hiểu rõ ý muốn của học sinh cho nên phương thức giải đề và giảng bài của cậu đều giúp học sinh dễ dàng tiếp thu hơn. Học sinh chỉ cần thành tích không quá kém thì đều có thể hiểu được. Buồn phấn viết, Nhạc Thính Phong vỗ vỗ tay để rơi hết bụi phấn trên tay, chuẩn bị đi xuống. Lớp trưởng giơ tay hô, đại thần, làm ơn, cậu có thể giảng một chút về đề 2, phần điền vào chỗ trống không? Rất nhiều học sinh cũng gật đầu theo, đúng đúng, đề này bọn tớ sai rất nhiều, còn có đề thứ 5 nữa, đại thần làm ơn giảng đi, làm ơn đi. Thấy giáo toán trừng mắt, không phải chứ? Tất cả ông đều giảng hết rồi mà không lẽ bọn nó chưa hiểu sao? Chỉ còn chốc lát là tan học, Nhạc Thính Phong không có ý kiến gì, chỉ là không biết thầy giáo sẽ nghĩ thế nào. Cậu nhìn thầy, tuy rằng đau lòng nhưng thầy vẫn nói, mọi người muốn em giảng thì em cứ giảng đi. Hai, đám nhóc này, vừa rồi thầy hỏi các em còn chỗ nào không hiểu không, sao các em không nói? Ông không nghĩ rằng việc mình giảng học sinh không hiểu, ngược lại bọn nó lại đi yêu cầu Nhạc Thính Phong giảng một lần nữa thì có gì mà mất mặt. Thầy luôn hy vọng học sinh có thể học tập tốt môn học của mình. Nhạc Thính Phong gật gật đầu, vậy nói một chút về hai đề này nhé. Cậu giảng thẳng vào trọng điểm, vừa nói xong câu cuối cùng, chuông tan học cũng đúng lúc vang lên. Nhạc Thính Phong thở phào nhẹ nhõm, giảng bài mệt thật. Buồn phấn viết, cậu hướng về phía thầy giáo khom lưng, cúi mình vái chào, thầy giáo quả thật rất vất vả. Thầy giáo vỗ vỗ bả vai cậu, nói với cả lớp tan học rồi rời khỏi. Ông vừa đi, học sinh cả lớp trong nháy mắt nổ tung. Cả đám sôi nổi vây lại, một hai đều nói phải bái đại thần, khẩn cầu Nhạc Thính Phong giúp đỡ bọn họ trong những lần thi sau. Nhạc Thính Phong không chịu nổi bọn họ, xoay người đi vào WC. Trở lại lớp thấy trên bàn có một loạt đồ uống, khóe miệng Nhạc Thính Phong giật giật một chút. Nam sinh ngồi sau lưng cười hì hì nói, đại thần vất vả rồi, giảng bài lâu như vậy, chúng tớ thấy giọng cậu sắp khàn rồi nên mới muốn mua đồ uống cho cậu. Nhạc Thính Phong cũng không cự tuyệt, đều là bạn cùng lớp, không có tâm tư gì khác, chỉ là muốn cảm ơn cậu mà thôi.

tùy tiện chia rẽ nhân duyên của người khác là chuyện không đạo đức. Nhạc Thính Phong tuy rằng đối với hai chữ đạo đức cũng không quá coi trọng. Nhưng cậu cảm thấy tốt nhất là không nên khiến Thanh Ti cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Nhưng Thanh Ti lại nói, nhưng mà em vẫn muốn tìm cách để cô giáo biết rằng người đàn ông khiến cô ấy phải khóc không phải là người tốt. Vì hạnh phúc về sau của mình, cô ấy nên dũng cảm rời đi. Nhạc Thính Phong nhất thời im lặng, vậy cũng được, nhưng mà em cần phải hỏi rõ ràng lý do vì sao cô giáo Vương cãi nhau với bạn trai. Nếu tình cảm của họ vẫn tốt chỉ là một chút hiểu lầm nho nhỏ thì chuyện này cho qua, biết chưa? Thanh Ti gật đầu, vâng, em biết rồi. Lộ Tu Triệt ở bên cạnh xoa mặt, nhìn bọn họ thế này, cậu cảm thấy Nhạc Thính Phong hoàn toàn giống như đang dạy con gái vậy. Thậm chí là dạy con gái cũng chưa chắc có thể cẩn thận như cậu ta đâu. Đến Hạ gia, Lộ Tu Triệt vào nhà chơi với Tiểu Trạm một lúc rồi mới đi. So với Nhạc Thính Phong thì cậu thích Du Trạm hơn. Đứa nhỏ bé xíu, rất dễ thương. Cậu lại ít khi được tiếp xúc gần gũi, chính vì vậy mỗi khi chơi cùng đều cảm thấy thú vị mới mẻ. Mỗi lần tới cậu đều mang quà cho Tiểu Trạm, trước khi đi còn lưu luyến không rời. Nhạc Thính Phong trêu cậu thích trẻ con như vậy thì tự tìm mẹ kế cho ba mình là được rồi. Lộ Tu Triệt vội xua tay, tớ không phản đối việc ba mình lấy vợ kế, nhưng mấu chốt ở đây là trên đời này có thể có được bao nhiêu người mẹ kế tốt chứ. Tớ không muốn mạo hiểm như vậy. Lộ Tu Triệt không quá để ý chuyện ba mình tái hôn. Ba cậu tuổi cũng chưa lớn, thời gian về sau còn rất dài, cũng cần người chăm sóc. Nhưng chuyện của Dư Mộng Nhân đã khiến cậu thực sự sợ hãi. Đương nhiên nếu ba cậu thật sự có thể tìm thấy một người vợ tốt thì Lộ Tu Triệt cũng rất hoan nghênh. Ở Hạ gia chơi một lúc rồi Lộ Tu Triệt mới rời đi. Hai ngày sau, vào thứ bảy, hai đứa trẻ không phải đi học. Hơn 3 giờ chiều Trần Phong lại tới nhà bọn họ, mang theo ít đồ. Mỗi lần anh tới đều chọn thời điểm không sớm không muộn nên chưa bao giờ ở lại ăn cơm. Hôm nay Trần Phong mang đến táo, hạt thông và nấm rừng. Tiểu Ái cảm thấy rất ngại, nói với Trần Phong, Tiểu Trần, ý tốt của cậu chúng tôi đều biết cả. Lần sau cậu đừng mang đồ sang nữa, phiền cậu quá, cậu mà còn như vậy, tôi cũng ngượng khi gặp cậu đó. Trần Phong cười hiền, chị dâu, em biết trong nhà chị không thiếu gì cả. Nhưng đây đều là đồ mà anh chị em tự nuôi trồng, không hề phun hóa chất, rất tốt cho sức khỏe. Trần Phong là người thành thật phúc hậu, anh luôn cảm thấy mang ơn Du Dực rất nhiều, có cảm tạ bao nhiêu cũng không đủ, huống chi đây chỉ là một chút đồ ăn mà thôi. Ngược lại, Trần Phong còn sợ nhà họ Hạ chê cười. Gia đình họ giàu sang thế nào anh còn không biết chứ, làm sao có thể thiếu những thứ này. Nhưng anh lại không có cách đền đáp nào tốt hơn cả. Bà Hạ nói chàng trai này quá phúc hậu rồi. Chương 1919, cô giáo Tiểu Vương, em sẽ bảo vệ cô. Đứng từ xa Thanh Ti đã thấy người đàn ông kia ôm lấy cô giáo Vương và muốn hôn cô. Vương Thu Vũ giãy giụa, vẻ mặt đầy thống khổ, nhưng sức lực của cô lại nhỏ, không thể địch lại được với người thanh niên kia. Người đó còn hùng hổ nói, sao cô không tự nhìn lại bản thân mình đi. Xuất thân từ nông thôn, gia đình cũng chẳng khá giả. Được tôi để ý tới cô nên biết ơn mới phải. Vậy mà còn dám đòi chia tay. Nếu có chia tay cũng là do tôi nói, biết chưa? Vương Thu Vũ tức giận đỏ bừng mặt, anh buông tôi ra, anh mà không buông tay, tôi sẽ gọi người đến đây đó. Người đàn ông kia dữ tợn, cô gọi đi, gọi luôn đi. Tốt nhất là gọi cả hiệu trưởng của cô tới đây, để ông ta nhìn xem, một giáo viên thực tập mà dám làm ra mấy chuyện không biết xấu hổ ở trường học. Vương Thu Vũ gầm lên, Tôn Khải, anh đừng có quá đáng. Cô giãy giụa không ngừng, móng tay cào lên khiến mặt Tôn Khải bị thương. Trên mặt Tôn Khải truyền đến cảm giác đau đớn, hắn giơ tay lên định tát cô giáo Vương, tiện nhân, mày dám đánh tao ư. A, bỗng nhiên hắn hét thảm một tiếng, bàn tay vô thức buông lỏng cô ra. Cúi đầu xuống liền thấy một bé gái đang ra sức cầm gậy đánh vào người hắn. Trong tay Thanh Ti đang cầm một cây gậy còn to hơn cánh tay vô bé. Đây là rào tre của vườn hoa, một đầu vẫn còn dính đầy bùn đất. Cô bé phải mất rất nhiều sức lực mới có thể rút ra được. Thanh Ti vô cùng tức giận, đứng che chắn trước mặt cô giáo Vương. Cô giáo Tiểu Vương, cô không cần sợ hãi, có em bảo vệ cô. Vương Thu Vũ sừng sốt, ngay sau đó nước mắt dâng lên tràn đầy đôi mắt. Tôn Khải ban đầu vô cùng kinh ngạc, không ngờ rằng tự nhiên lại xuất hiện một tiểu nha đầu thế này. Chỉ trong chốc lát hắn đã bình tâm lại, quát to, con nha đầu thối từ đâu chui ra thế này, mày cút ngay cho tao. Vương Thu Vũ thấy hắn nhấc chân muốn đá Thanh Ti thì vội chạy tới ôm lấy, bảo vệ cô bé trong ngực mình, khiến một đạp kia của Tôn Khải trúng thẳng vào người cô. Cô bị đá ôm Thanh Ti lảo đảo hai bước ngã quỳ trên mặt đất. Thanh Ti may mắn được cô che chở nên không sao.